Dù sao hôm nay còn sớm, nếu đã đến đây, liền cố gắng tìm nhiều chút trở về đi. Nói không chừng còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn. Vì thế sau khi Lục Văn Thủy thu thập xong gia thù, liền đem ba lô đeo trên lưng, sau đó bắt đầu tiếp tục chạy đi. Không nghĩ tới chiếc ba lô ở trên lưng lại bị một bàn tay màu tiểu mạch giành cầm trước. Lúc này hắn thấy Tạp Lạc Tư gật gật đầu với hắn, tiếp theo hắn một tay xách cái sọt đi đến phía trước. Xem ra đối phương là muốn giúp hắn mang đây. Mặt than mặt biểu đạt thiện ý làm cho người ta xúc động muốn nói cảm ơn, nhưng vì mang một bộ mặt lạnh nên khiến cho người ta dù muốn nói cũng không nói ra được. Đi về phía trước khoảng nửa giờ, Lục Văn Thủy đột nhiên nhìn thấy trong số cây cối tựa hồ có một loại thực vật hắn biết. Vừa rồi mới nhìn thoáng qua, ra vẻ là hoa tiêu. Đến gần một tí, này hồng hồng chắc cũng là hoa tiêu đi. Hắn kinh hỉ nhổ một gốc gây hoa tiêu nhỏ, chuẩn bị mang về di trong viện nhà mình trồng. Về sau khi hắn nấu nướng lại có thể thêm loại hương liệu này, hương vị nhất định rất tốt. Tiếp theo hắn tiếp tục về phía trước, chỉ chốc lát lại phát hiện một ít tỏi bên cạnh một mảng nấm. Thứ này có thể ăn trực tiếp, lại có thể dùng để làm gia vị, nghe nói còn có thể làm thuốc. Thật sự là thu hoạch không tệ, vẫn như cũ, hắn đem chúng nó đều đào ra, dùng dây đều cột lại cùng một chỗ. Tiếp theo tiếp tục hướng vào phía trong thẳng tiến. Không nghĩ tới sau khi đi qua một mảnh cây ăn quả lớn, hắn lại tìm được hạt thóc, tiểu mạch cùng cây ngô. Tuy rằng là chút lúa, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn rốt cục có thể ăn cơm. Thật sự là quá tốt. Xem ra rừng rậm đúng là bảo khố thiên, những lời này thật không sai a. Đợi cho hai người đi đến ngọn núi phụ cận, Lục Văn Thủy ngây ngẩn cả người. Hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Rốt cuộc hắn đang nhìn thấy cái gì đây? Chương này dài quá. Tác giả có xu hướng viết càng ngày càng dài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40, mang về thứ tốt. Nguyên lai tại đỉnh núi phụ cận có một mảnh đất lớn đầy mía. Đây thật sự xem như thu hoạch ngoài ý muốn của hôm nay. Mía là một thứ tốt. Cái này ăn ngon, mình vô cùng thích nha. Lại có thể làm thành đường mía. Về sau hắn lại có thêm một loại gia vị. Cho dù là làm bánh bột ngô thì cũng có thể dùng đường để thay đổi khẩu vị. Ít nhất hắn có thể làm bánh bột ngô nhân thịt và bánh bột ngô ngọt. Đây chính là tiến bộ không nhỏ. Lục Văn Thủy vui tươi hớn hở chạy về đám mía. Phía sau y là Tạp Lạc Tư đang có chút nghi hoặc. Mấy thứ đó đều là loại cây có chút kỳ quái. Trên cây lại không có quả. Hơn nửa thân thì thực cứng, cũng không có thể dùng làm củi đun. Hắn như thế nào cũng nhìn không ra mấy thứ này tại sao có thể làm cho Lục Văn Thủy cao hứng như vậy. Bất quá nếu biểu hiện của y là cao hứng như vậy, thuyết minh mấy thứ đó là đồ tốt. Có thể là do hắn cùng các tộc nhân trong bộ lạc trước nay chưa biết chính xác phương pháp sử dụng chúng mà thôi. Hắn đối với Lục Văn Thủy rất tin tưởng, bởi vì y luôn mang đến cho người khác kinh hỉ. Hơn nữa trong lòng hắn cũng thực nghi hoặc, một giống cái vị thành niên sớm đã rời đi bộ lạc, lại sống một mình tại Hắc Triều rừng rậm nhiều năm, vì cái gì có thể thức nhiều loại thảo dược, rau dưa cùng lương thực mà mọi người cũng không nhận thức như vậy đâu. Bất quá trước mắt hình như y không có ý định nói. Quên đi, đợi cho đến khi y muốn nói, có lẽ sẽ nói cho Mễ Lai khắc, đến lúc đó hắn có thể hỏi mình tiểu nhi tử nhà mình một chút là được. Hà quyết tâm, Tạp Lạc Tư tiến lên hỏi Lục Văn Thủy có cần hắn hỗ trợ hay không, bởi vì nhìn thấy một mảnh cây cối xanh gì, đều rất dài, hơn nữa bọn chúng đều thực cứng, có lẽ tự mình Lục Văn Thủy xử lý cũng không thuận tiện mấy. Lục Văn Thủy gật đầu, sau đó cảm tạ đối phương. Tiếp theo chỉ một nửa mía ở bên trái giao cho Tạp Lạc Tư. Hắn nói thêm rằng chỉ cần lưu lại gốc mía thì tốt rồi. Còn phía bên phải thì hắn tự ra tay. Tạp Lạc Tư gật đầu, buông ba lô, đi ra phía trước lập tức biến thành thú hình. Chỉ thấy một kim hoàng sắc lão hổ xuất hiện, hình thể cực đại, một thân da lông đều lóe kim quang. Giữa trán lão hổ là một chữ vương màu kim hoàng rất dễ nhìn thấy. Nguyên lai đây là hoàng kim lão hổ vương, quả nhiên không giống bình thường, so với thú hình của ngải tư đặc càng thêm uy phong lẫm lẫm. Hơn nữa trên người y còn ẩn ẩn lộ ra chút khí chất vương giả. Lúc này Tạp Lạc Tư thấy Thụy ngây ngốc khi lần đầu tiên thấy thú hình của mình thì có chút áp lực. Hắn nhanh chóng lách người qua, vươn móng vuốt đến là tả vài cái. Lập tức, một khối đất đầy mía bên trái đều ngã xuống. Lục Văn Thụy nhìn thấy thực lực của đối phương cường hãn như vậy, trong lòng rất bội phục. Nếu người trên địa cầu đều có thể chất cường hãn như vậy thì rất nhiều sản phẩm dùng trong nông nghiệp sẽ bán không được đi. Khẽ thở dài, hắn quay đầu, do dự một lát, vẫn lấy ra trúc đao. Tiếp theo hắn đem nội lực rót vào trong đó, nâng lên tay phải vung vài cái vào đám mía. Tiếp theo chợt nghe thấy tiếng oành oành oành của vật nặng ngã xuống đất. Một đám mía bên phải đều ngã gục. Y, ếch, cha con thô bạo như nhau. Tạp Lạc Tư lần đầu tiên tận mắt kiến thức được thân thủ của Lục Văn Thụy. Thật là rất lợi hại. Tuy rằng y không thể biến thành thú hình như thú nhân, nhưng lực lượng cùng kỹ xảo của y đều phi thường xuất sắc. Trách không được có thể đánh ngã tiểu tử Tư Nặc. Hai người đem mía đều cột vào cùng nhau. Sau đó Tạp Lạc Tư dùng thú hình mang chúng nó trên lưng. Lục Văn Thụy đem mấy thứ còn lại bỏ vào trong ba lô. Hắn vừa định đem ba lô đeo vào trên lưng, không nghĩ tới một bóng đen chợt lóe trước mắt. Ba lô trong tay đã bị Tạp Lạc Tư phao đến trên lưng oai. Tiếp theo đối phương đối với Lục Văn Thụy phất phất tay, nga, không đúng, là móng vuốt, ý bảo rằng y đi trước. Lục Văn Thụy cũng liền gật đầu, quyết định đi theo phía sau đối phương. Dù sao tất cả mọi thứ đều ở trên lưng y, hắn thì một thân thoải mái cho nên nếu vận khởi khinh công thì chắc sẽ không khó đuổi theo kịp. Tạp Lạc Tư huy động hai cánh, chân sau đẩy một cái, toàn bộ thân thể liền bay lên trời. Hắn lại đối với Lục Văn Thụy gật đầu một cái, tiếp theo bay về hướng bộ lạc. Mà Lục Văn Thụy lúc này sử dụng càn khôn đại na di, lập tức liền chạy đi mấy trượng, chặt chẽ bám theo Tạp Lạc Tư. Ở phía trước, Tạp Lạc Tư cảm giác được Lục Văn Thụy phía sau có thể theo kịp mình nên quyết định gia tăng tốc độ. Sau một lúc lâu, hai người trở về tới bộ lạc. Tạp Lạc Tư hạ xuống trước viện trong nhà của Lục Văn Thụy. Lúc này Lục Văn Thụy cũng vừa chạy tới. Đợi cho Tạp Lạc Tư đem mấy thứ trên lưng đều buông xuống sau đó biến trở về hình người. Không nghĩ tới ngày lúc này, hắn nhìn thấy được một cảnh tượng. Hắn thấy Mễ Lai Khắc kéo một cái ghế dựa, ngồi ở trước cửa nhà của Lục Văn Thụy. Xem tư thế này, ra vẻ y đã đợi thật lâu. Tạp Lạc Tư quay đầu đối diện với ánh mắt nghi hoặc con mình. Tiếp theo chợt nghe đối phương hỏi, phụ thân, ngươi như thế nào ở cùng một chỗ với Thụy vậy? Hai người hôm nay đi ra ngoài sao? Đi cả ngày à? Như thế nào không kêu ta cùng đi vậy? Mễ Lai Khắc đã đợi thật lâu. Hôm nay xuất ngoại săn thú, hắn không thấy Lục Văn Thụy tới, vì thế hắn đi đến nhà Lục Văn Thụy để tìm oai, không nghĩ tới cũng không có gặp đối phương. Hắn nghĩ có lẽ Thụy đã xuất môn, có thể là đi rừng rậm đi. Tiếp theo hắn liền cùng các thú nhân đi rừng rậm săn thú. Ai ngờ đợi cho lúc đến rừng rậm, hắn cố tình tìm toàn bộ khu rừng nhưng vẫn không thấy người. Tiếp theo hắn liền rầu rĩ đánh lung tung mấy con mồi trở về. Khi hắn mang theo con mồi lần thứ hai tới nhà Lục Văn Thụy thì phát hiện đối phương vẫn không có trở về. Hoa quả hắn mang đến đặt trên bàn cũng không thấy Thụy dùng qua. Mễ Lai Khắc nghĩ nghĩ những nơi mà y có thể đi. Sau đó hắn đi đến rừng cây gần bộ lạc, kết quả vẫn không có tìm được người. Sau đó Mễ Lai Khắc lại chạy tới tiệm may của Lý Na. Tiếp theo lại đi tìm Pháp Lan cùng phụ thân, cha của mình, thậm chí hắn đều hỏi qua Tư Nặc. Kết quả là hôm nay mọi người đều không có nhìn thấy Lục Văn Thụy. Đại thước đồng học không cam lòng nên cố tình tìm thêm một vòng trong bộ lạc. Kết quả vẫn không thấy người. Cuối cùng hắn không còn cách nào nên chỉ có thể chờ ở trong nhà Lục Văn Thụy. Hiện tại nghĩ lại chắc lúc hắn đi rừng cây thì hai người hẳn là đã đi đến ngọn núi phía sau. Ba người vừa lúc sai thời gian. Bất quá trước đó phụ thân có nói với cha là tới tìm Thụy nhưng không có nói là họ sẽ đi ra ngoài. Tại sao phụ thân của hắn không nghĩ đến việc kêu hắn cùng đi chứ? Như thế nào phụ thân của hắn nhìn thấy con mình theo đuổi giống cái mà không chịu giúp một tay chứ? Mễ Lai Khắc trong lòng nhịn không được oán niệm. nhưng có vẻ hai người còn lại không có chú ý tới chuyện này. Bọn họ đều bận bịu sửa sang lại mấy thứ gì đó. Tiếp theo thì Lục Văn Thụy giới thiệu cho Tạp Lạc Tư nghe về mấy thứ như là chủng loại thực vật, sinh trưởng tập tính, cách chế biến thức ăn cùng phương pháp gieo trồng. Hai người bọn họ một giảng một lắng nghe, không khí rất hài hòa làm cho Mễ Lai Khắc cảm thấy hắn là dư thừa. Hắn không cam lòng nên tiêu sái tiến lên, tùy tay cầm lấy một cây rau dại, hỏi Lục Văn Thụy, Thụy, đây là cái gì vậy? Không phải cỏ dại sao? Chẳng lẽ nó cũng có thể ăn sao? Nói xong còn dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn đối phương. Lục Văn Thủy trước nay đều không chống đỡ nổi ánh mắt của Đại Thước, cho nên hắn vừa mới giải thích cho Tạp Lạc Tư xong lập tức quay đầu giảng giải cho Mễ Lai Khắc nghe về khỏa thực vật trong tay đối phương. Tạp Lạc Tư nhìn ánh mắt ai oán mà Mễ Lai Khắc dùng để liếc hắn, suy nghĩ rằng việc cần hỏi thì hắn cũng hỏi xong rồi, vì thế liền lấy một phần thực vật ở chỗ Lục Văn Thủy sau đó bước đi. Vì tiểu nhi tử nhà mình, xem ra hắn cần phải thức thời một chút, bằng không tiểu tử này có thể ở trong lòng sẽ ngầm mắng hắn lắm. Nhìn bóng dáng tiêu sái của phụ thân nhà mình, Mễ Lai Khắc rốt cục lộ ra một nụ cười thật to, sau đó liền kề cận Lục Văn Thụy hỏi cái này hỏi cái kia, thỉnh thoảng thừa dịp ngón tay hai người tiếp xúc liền thuận thế sờ soạn trên tay đối phương một phen. Lục Văn Thụy thấy như thế cũng chỉ cười cười bỏ mặc đối phương. Dù sao hôm nay việc hắn đi ra ngoài mà không báo trước là hắn không đúng, cho nên hiện tại mới nhân nhượng đối phương một chút. Vì thế sau khi hai người thảo luận xong về mấy loại thực vật, Lục Văn Thụy để cho Mễ Lai Khắc ở lại ăn cơm chiều. Kỳ thật cũng không phải hắn muốn giữ y lại, mà là gần đây Đại Thước đồng học có cơm giết thành nghiện, mỗi ngày vào bữa tối sẽ đúng giờ đến báo danh, rất là kiên trì. Cho nên sau rất nhiều lần phản đối không có hiệu quả, hắn học cách bỏ mặc, chỉ là nhiều hơn một người cùng ăn cơm mà thôi, chuyện này cũng không có gì to tát. Cho nên hiện tại Lục Văn Thủy đã có thói quen vào buổi tối mỗi ngày đều nấu hai phần ăn. Đương nhiên có lúc bọn Lý Na cũng sẽ lại có cơm. Theo như lời bọn họ nói thì hắn làm đồ ăn rất ngon. Dù sao thì một mình hắn cũng phải làm cơm chiều, cho nên làm nhiều chút cho thêm mấy người cũng là thuận tiện. Lúc bọn họ nói như vậy, ngữ khí nghe giống như điều đó là đương nhiên. Nhưng Lục Văn Thủy không hề cảm thấy chút phản cảm nào. Bởi vì là bọn họ thật sự coi hắn là người thân cận nên mới không kiêng nể như vậy. Mỗi khi nhớ tới việc đó, trong lòng hắn rất ấm áp. Hiện tại hắn có rất nhiều người thân xung quanh quan tâm hắn, như là Khoa Lan Thúc Thúc, như là ca ca Ngải Tư Đặc bình thường luôn che chở cho hắn, lại có Pháp Lan, Lý Na cùng Tư Nặc, còn có Đại Thước. Lục Văn Thụy rõ ràng cảm giác được hắn ở tại thú nhân thế giới này cũng có chút vướng bận, điều này làm cho hắn thực vui mừng, mà hết thảy những thứ này đều là do Đại Thước mang đến gây cho hắn. Nếu lúc trước hắn không gặp được đối phương, có lẽ hiện tại hắn còn sống một mình trong hắc triều rừng rậm. Nghĩ như vậy, Lục Văn Thụy nhịn không được quay đầu nhìn Mễ Lai Khắc đang chăm chú ăn cơm ở đối diện. Nhìn bộ dáng híp hai mắt lại há mồm to ăn đồ ăn của đối phương, hắn cảm giác trong lòng thực thỏa mãn. Có lẽ về sau cùng Đại Thước ăn cơm, săn thú, cuộc sống như thế tựa hồ cũng không tệ. Ở trong đầu tưởng tượng mấy hình ảnh đó, hắn nhìn không được cúi đầu bật cười. Nghe được thanh âm vui vẻ của Thụy, Mễ Lai Khắc nghi hoặc ngẩng đầu lên, không hiểu tại sao đang ăn cơm mà Thụy đều có thể cười rộ lên. Tựa hồ chú ý tới tầm mắt của Đại Thước, Lục Văn Thụy cúi đầu tiếp tục ăn cơm chiều. Mễ Lai Khắc nhìn nửa ngày cũng không biết nguyên nhân nên đành buông tha cho. Dù sao nếu Thụy muốn nói, y sẽ tự nhiên nói. Nếu đối phương không muốn nói ra thì hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ một lát sau, hai người chậm gì gì ăn cơm xong. Mễ Lai Khắc đi rửa bát còn Lục Văn Thụy đem mấy thứ trong ba lô sửa sang lại một chút. Đợi cho Mễ Lai Khắc rửa xong rồi, hai người cùng nhau đem rau dưa thực vật mới mang về đến trồng trong viện. Tiếp theo tưới chút nước là xong việc. Mấy việc này thật ra không dùng nhiều sức. Bất quá công việc kế tiếp có vẻ hơi phiền toái một chút. Lục Văn Thụy liếc nhìn Mễ Lai Khắc một cái, nghĩ rằng có thể nhờ đối phương hỗ trợ một chút. Đại Thước đồng học ở một bên vẫn luôn chú ý tới Lục Văn Thụy nên đương nhiên hắn rất nhanh nắm bắt được ánh mắt của Oai. Tiếp theo hắn liền cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn đối phương, phát hiện trên mặt Thụy lại mang theo biểu tình tựa tiếu phi tiếu. Vì thế với trực giác phi thường linh mẫn của giá thù, Mễ Lai Khắc không đợi đối phương lên tiếng, liền mở miệng nói, Thụy, ngươi có gì cần ta hỗ trợ thì nói đi, dù sao hiện tại ta cũng không có việc gì quan trọng. Nói xong Đại Thước còn không quên cười cười lấy lòng Lục Văn Thụy. Biểu tình kia làm cho Lục Văn Thụy thực không nói được lời nào. Tên kia đường đường là một bạch mao lão hổ, như thế nào có thể chân chó, kiểu như tỏ ra vô hại, dễ thương, nịnh nọt. Như vậy, bất quá cũng thực đáng yêu. Đại Thước, ngươi bày ra loại vẻ mặt này là phạm quy Nga. Lục Văn Thủy ở trong lòng nghĩ, nhưng trên tay vẫn không nhịn được mà xoa nhẹ trên đầu đối phương vài cái. Xúc cảm thật là tuyệt Nga. Lưu luyến rời tay khỏi tóc đối phương, Lục Văn Thủy ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Đại Thước, ta muốn làm một cái cối đá, ngươi có thể giúp ta không? Vừa rồi trong đầu Lục Văn Thủy luôn nghĩ đến đường mía, nhưng từ mía mà làm thành đường thì cần một vài công cụ hỗ trợ. Cối đá chính là một thứ tất yếu. Dù sao ở nơi này, công cụ thật sự không có đủ nên chỉ có thể chấp nhận một chút. Nghe xong lời nói của Lục Văn Thủy, Mễ Lai Khắc không khỏi thở ra một hơi. Nguyên lai là nhờ hắn hỗ trợ mà thôi, hù chết hắn, còn tưởng là chuyện gì quan trọng. Vì thế hắn nhẹ nhàng nói, Thủy, cối đá là cái gì? Ta cho tới bây giờ đều không có nghe qua, ngươi có biết cách làm không? Nghe được câu hỏi của Đại Thước, Lục Văn Thủy trước tiên ở trong lòng hồi tưởng một chút về quá trình chế tác cối đá, còn có nguyên liệu cần thiết. Nếu hắn không nhớ lầm thì cối đá chính là dùng hai khối đá cứng rắn hình tròn tạo ra. Sau đó ở trên khối đá tròn bên dưới tạo ra một cái rãnh nhỏ. Khối đá phía trên còn phải đục ra một cái lỗ thủng dùng để bỏ nguyên liệu vào. Mà để cho khối đá phía trên cùng phía dưới có thể cố định khi xay thì cần một cái trục phía trong và một tay quay bằng gỗ. Hình dung đầy đủ về cối đá, hắn liền nói với Mễ Lai Khắc, Đại Thước, đầu tiên chúng ta phải tìm hai khối đá lớn, một khối lớn một chút, một khối hơi nhỏ hơn một ít. Sau đó lộng một vài mộc bổng, chỉ vài thứ như thế. Mễ Lai Khắc nghe xong mặc dù có chút nghi hoặc, dùng tảng đá cùng mộc bổng có thể làm thành sao, nhưng hắn vẫn sảng khoái đáp ứng. Tiếp theo hai người liền xuất môn, tại phụ cận bộ lạc tìm một vòng, cuối cùng là tìm được hai khối đá rất lớn. Bắt đầu thử một lần, độ cứng cũng không tệ lắm. Tiếp theo lại chặt chút gỗ. Sau đó hai người liền lại trong viện, bắt đầu gia công. Đối với việc đem hai khối đá đi mài thành vòng tròn, Lục Văn Thủy thực không phúc hậu đều giao cho Đại Thước đồng học. Bản thân hắn thì ở một bên chế tác mấy khúc đầu gỗ. Mấy cái này cũng cần mài kỹ bằng không lúc xay sẽ đâm vào tay. Như thế thì không tốt lắm. Mễ Lai Khắc đối với loại đãi ngộ này cũng không có nói cái gì. Hắn vốn muốn tự mình làm hết mọi việc, nhưng hiện tại đối phương nguyện chia sẻ một phần công việc với mình, hắn đã thật sự rất cao hứng. Có thể vì làm chút gì cho Thụy, hắn đều cảm thấy vui vẻ. Cho nên nói hai người này chính là Chu Du đánh hoàng cái. Một người nguyện đánh, một nguyện ý bị đánh. Nhưng nhìn theo khía cạnh khác thì miễn sao hai người vui vẻ, thân mật là được. Lúc Mễ Lai Khắc hãy còn đang ngọt ngào mài tảng đá, Lục Văn Thủy một bên cầm trong tay mộc bổng đã cắt thành lớn nhỏ thích hợp, một bên thầm nghĩ đến hạt thóc, tiểu mạch cùng cây ngô mới mang về ngày hôm nay. Nghĩ đến sau khi làm xong cối đá, hắn có thể có bột ngô, tiểu mạch phấn. Sau đó hắn có thể dùng để làm mì, làm bánh bao, làm... Nghĩ đến đó hắn liền nhịn không được cười ra tiếng. Đương nhiên tối trọng yếu vẫn là hôm nay tìm được hạt thóc. Về sau hắn có thể thật sự ăn được Đại Thước gạo. Ngẫm lại liền vui vẻ, đã 10 năm rồi hắn không có ăn đến. Mễ Lai Khắc ở một bên đương nhiên là nghe được tiếng đối phương cười. Giờ phút này Đại Thước đồng học phi thường tò mò, rốt cuộc là chuyện gì làm cho Thụy nở nụ cười đến hai lần trong ngày hôm nay. Nhìn đối phương cười đến cao hứng như vậy nhất định là sự tình tốt, không bằng hắn hỏi một chút. Sau khi hạ quyết tâm, Mễ Lai Khắc liền hỏi Lục Văn Thủy vẫn đang cười ha ha như cũ. Thủy, ta thấy ngươi hôm nay hình như rất vui vẻ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tốt, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút được không? Thình lình bị Mễ Lai Khắc hỏi như vậy, Lục Văn Thủy không lưỡng lự trả lời, ta suy nghĩ về đại thước A, về sau còn có đại thước, thiệt nhiều đại thước Nga. Vừa nói hắn vừa cười như cũ, ai biểu đã để cho hắn chờ suốt 10 năm, hôm nay mới tìm được hạt thóc chứ. Cho nên hắn nhìn không được mà rất cao hứng, đương nhiên cũng đã quên lúc trước hắn đã dùng đại thước làm tên để đặt cho ai đó. Quả nhiên, Mễ Lai Khắc nghe xong câu trả lời của hắn thì nhíu mày. Tiếp theo hắn buông tảng đá trong tay, lặng lẽ đến gần Lục Văn Thủy, tiếp tục hỏi, Nga, có thiệt nhiều đại thước, như vậy ngươi tính dùng đại thước đó để làm cái gì? Tuy rằng không biết đại thước rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn cũng không khó nghe ra cái này tựa hồ là một loại này nọ đi. Xem ra lúc trước Thủy đặt cho hắn tên đại thước cũng không phải đơn thuần cảm thấy tên này gọi có vẻ thân thiết mà thôi. Xem ra hôm nay hắn có thể biết được đáp án. Mà lúc này, Lục Văn Thủy còn đắm chìm trong vui sướng nên không có nghe ra trong lời nói của đối phương ẩn ẩn ý tứ nguy hiểm. Hắn tiếp tục cao hứng phấn chấn nói, đại thước là tốt a, có thể dùng để nấu thành cơm thơm ngào ngạt, ngao thành nhu nhu mễ trúc, cháo, còn có thể làm thành bún, ăn ngon lắm, ha ha. Mà giờ phút này, Mễ Lai Khắc đã đứng ở phía sau oai nghe được mấy lời này liền nguy hiểm nhíu nhíu lông mi, tiếp theo liền áp sát vào cổ đối phương, đem miệng để sát vào bên tai y, trầm thấp nói, thứ tốt. Nguyên lai ta ở trong lòng của ngươi vẫn đều là thứ tốt sao? Nguyên lai ngươi gọi ta là đại thước là do vẫn nghĩ muốn ăn ta sao? Ân, lúc này, Lục Văn Thủy rốt cục phản ứng lại. Đáng tiếc thời gian đã là tối muộn, mà bản thân hắn đã bị đối phương gắt gao ôm vào trong lòng. Hơn nữa nghe đại thước kéo dài chữ ân, hắn liền cảm giác trong lòng có chút lục bộ. Hỏng rồi. Xem ra là chuyện xấu, vừa rồi hắn quá sơ suất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41, trừng phạt ngọt ngào. Lục Văn Thủy thoáng quay lại đối diện với ánh mắt màu thâm lam của Mễ Lai Khắc. Cảm giác bên trong tựa hồ mang theo ngọn lửa ẩn ẩn, giống như cuốn hắn vào trong đó, cùng nhau thiêu đốt sôi trào. Ngay lúc hắn còn sững sờ, đột nhiên trước mắt tối sầm, tiếp theo liền cảm giác trên môi nóng lên. Kinh ngạc nên hắn định mở miệng nói, ai ngờ lại bị một đầu lưỡi phục kích đã lâu lập tức xâm nhập vào bên trong. Đầu lưỡi cả hai bắt đầu dây dưa cao thấp, hô hấp tựa hồ có chút khó khăn, cảm giác toàn thân tê dại, đầu cũng trở nên mờ mịt. Ngay tại một khắc hắn thất thần, cảm giác lực đạo của đối phương càng thêm lớn, kéo theo đầu lưỡi của hắn bắt đầu không ngừng khởi vũ bên trong khoang miệng. Hắn theo bản năng muốn thoát đi đầu lưỡi gắt gao quấn quýt của đối phương. Không nghĩ tới hắn vừa thoáng động, liền rước lấy thế công càng thêm mãnh liệt của đối phương. Không muốn mình bị vây vào thế yếu, Lục Văn Thủy chủ động câu thượng đầu lưỡi đối phương. Hai người bắt đầu chính diện giao phong, không ngừng truy đuổi cùng dây dưa với nhau. Không khí trở nên càng ngày càng nóng, hai người đều có chút kìm lòng không nổi, nhịn không được liền ma sát vào nhau. Mễ Lai Khắc đưa tay tiến vào bên trong áo đối phương. Bắt đầu chậm rãi vuốt ve da thịt trắng mịn của đối phương. Tuy rằng cũng có chút động tình, nhưng khi cảm giác được trên người đột nhiên chợt lạnh tiếp theo lại là nóng lên, Lục Văn Thủy chợt thanh tỉnh lại, đem bàn tay càn quấy của Mễ Lai Khắc bên trong áo kéo ra. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng đẩy ngực đối phương, hơi hơi nghiêng đầu, đem miệng mình rời khỏi môi đối phương. Một sợi chỉ bạc thuận thế liên lụy ra, chậm rãi gãy đôi giữa không trung, ẩn ẩn mang theo vài phần ái muội. Mà sau khi bị đẩy ra, Mễ Lai Khắc cũng hồi thần, thấy Lục Văn Thủy còn mang theo hai má hồng hồng, hai mắt màu lam tím ngập nước, còn có đôi môi sưng đỏ thủy nhuận, cảm giác được hỏa nóng trong người mới vất vả áp chế được giờ lại muốn bốc lên. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, làm cho ý nghĩ của hắn có thể thanh tỉnh một ít. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều trầm mặc xuống, đều tự cúi đầu, điều tiết hô hấp dồn dập của bản thân. Tiếp theo bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn đối phương vẫn có chút mặt đỏ tai hồng, nhịn không được nhìn nhau cười. Đến tận giờ, sau khi đại thước đồng học thành công chiếm được tiện nghi, hai người đối với việc giải thích về đại thước cũng tùy ý gác lại ở một bên. Cười xong xa, hai người lại bắt đầu làm việc tiếp. Khi bầu trời dần dần tối đen, mãi cho đến khi ngay cả ánh trăng cũng nhô lên, Mễ Lai Khắc rốt cục thu phục được hai cái tảng đá tròn. Tuy rằng không thật mượt mà, nhưng vẫn có thể nhìn ra chúng đều có độ cong theo yêu cầu. Tiếp theo hai người đã đem chúng nó hợp lại, đợi cho hai vòng tròn khớp vào nhau. Lục Văn Thủy lại tìm đến một cái rất dài rất thô thạch làng, giam ơ yêu, ta nghĩ thạch làng là trụ đá ở giữa. Cối đá gồm phần dưới, phần trên, trụ để xoay, và tay cầm càng để cho người thú say. Đem đặt ở mặt trên cối đá đã được cố định tốt. Cuối cùng thì đem thanh gỗ đã được mài thực bóng loáng gắn vào bên phải khối đá tròn ở trên. Một cái cối đá giản dị liền đại công cáo thành. Lục Văn Thủy đầu tiên là tiến lên xoay vài vòng, phát hiện cối đá chuyển động rất quy tắc, vì thế hắn hưng phấn. Ôm trầm Mễ Lai Khắc. Sau đó thừa dịp đối phương còn đang thất thần, hắn dùng hết sức chạy vào phòng bếp, lấy ra một ít tiểu mạch từ trong cái sọt, lấy thêm một cái bát trúc trên bếp lò, đem mấy thứ này đến gần cối đá. Hắn khẩn cấp muốn thử xem cối đá này có thể sử dụng bình thường được hay không. Mễ Lai Khắc đứng một bên nhìn Lục Văn Thủy đang bận rộn chạy tới lui mà sủng nịch cười, trong lòng nghĩ, chỉ cần có thể làm cho Thủy cao hứng thì tốt rồi, hắn không có gì phải so đo. Tiếp theo hắn tiến lên học theo bộ dáng vừa rồi của Lục Văn Thủy, nắm tay quay, bắt đầu chuyển động cối đá. Lục Văn Thủy ở một bên thấy thế cũng rất cao hứng nên để thêm vào ít tiểu mạch. Hai người một xoay một thêm vật liệu, phối hợp rất ăn ý, tựa như đã cùng nhau làm rất nhiều lần. Nhìn Mễ Lai Khắc ở một bên cố gắng phụ giúp quay cối đá, trong lòng Lục Văn Thủy rất là ngọt ngào, giống như bất luận hắn làm chuyện gì, người thứ nhất luôn duy trì hắn vẫn chính là đại thước. Loại cảm giác này thực thỏa mãn cũng thực hạnh phúc. Tiếp theo hắn lại nghĩ, trong thời cổ đại người ta chỉ dùng con lừa để quay cối đá, giờ thì bên cạnh đang là một bạch mao lão hổ, xem ra so với cổ nhân thì thật là quá xa xỉ. Trong đầu hắn tưởng tượng đến bộ dáng của một cự hổ màu trắng xoay cối đá, liền nhịn không được ở trong lòng cười trộm một chút. Đương nhiên hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt, hắn cũng không muốn vui quá hóa buồn. Đại khái là nhờ Mễ Lai Khắc xuất lực, chỉ chốc lát trong bát trúc liền chứa một chén lớn tiểu mạch phấn. Lục Văn Thủy tiến lên nhìn kỹ, cảm giác chúng cũng rất nhỏ nị, nếu không được còn có thể xay thêm một lần, xem ra cối đá này coi như là thành công đi. Hắn nhìn không được lộ ra nụ cười, đối với Mễ Lai Khắc nói, đại thước, chúng ta thành công nga, về sau chờ mọi người đều trồng được tiểu mạch cùng cây ngô, mọi người sẽ có thể ăn được thức ăn ngon. Hơn nữa nếu bảo tồn thích đáng, vào mùa đông, mọi người cũng có thể lưu trữ tiểu bột mì để làm các loại bánh bột ngô, điểm tâm, hoành thánh, mọi người sẽ không tiếp tục chịu đói. Nghe trong giọng nói của đối phương có chút vui vẻ, Mễ Lai Khắc cũng rất là cao hứng, nhịn không được đem Lục Văn Thủy kéo vào trong lòng mình. Tiếp theo nhẹ nhàng nói bên tai y, Thủy đương nhiên là lợi hại nhất, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ giúp cho các tộc nhân trong bộ lạc sẽ không còn chịu đói vào mùa đông, ngươi nhất định có thể làm được. Nói xong hắn còn không quên gật gật đầu khẳng định. Nghe ngữ khí khẳng định của đại thước, nhìn lại động tác đáng yêu của đối phương, Lục Văn Thủy cảm giác trong lòng hắn tràn đầy. Đối với việc đại thước cho tới nay đều yên lặng duy trì cùng trả giá, hắn đều nhìn thấy hết. Trong lúc cảm động, hắn lẳng lặng tựa vào trong lòng Mễ Lai Khắc, nghe tiếng tim đập vững vàng của đối phương, nhịn không được cũng choàng tay ôm quanh hông đối phương. Hai người thân thể sát vào nhau đến không còn kẽ hở, dưới ánh trăng sáng tỏ, có vẻ rất phù hợp. Bởi vì buổi tối hôm trước đều bận rộn chuyện cối đá, hơn nữa cả ngày hôm qua đều lắc lư ở rừng cây cùng ngọn núi phía sau, cho nên Lục Văn Thủy cũng thật mệt. Vậy nên hôm nay hắn thức dậy muộn một chút, nhìn hoa quả trên bàn, biết là Mễ Lai Khắc đã tới, phỏng chừng là đối phương thấy hắn đang ngủ say, cho nên không có đánh thức hắn đi. Thật đúng là một người thực chi kỷ. Ngồi xuống ở trên giường, Lục Văn Thủy bắt đầu khoanh chân vận khí, đem chân khí trong cơ thể đi một vòng khắp các kỳ kinh bát mạch. Hắn thở ra một hơi, cảm giác toàn bộ thân thể đều thoải mái, mỏi mệt bủn rủn đều trở thành hư không. Hắn hơi hơi nheo hai mắt lại, thỏa mãn cười cười, quả nhiên võ công là thứ tốt. Sau khi rửa mặt, Lục Văn Thụy vừa ăn điểm tâm vừa nghĩ hiện tại cối đá đã chuẩn bị tốt, vậy hắn có thể bắt đầu làm đường mía. Dù sao mía có thể bảo tồn trong thời gian dài, nhưng cần phải mau chóng đem chúng nó xử lý mới tốt. Có lẽ vào mấy ngày tới, lúc các tộc tiến hành trao đổi thì hắn có thể dùng nó để đổi thêm được nhiều đồ vật một chút. Nghĩ như vậy, sau khi nếm qua điểm tâm, Lục Văn Thụy bắt đầu làm việc. Đầu tiên là bào hết ra mía từ gốc đến ngọn. Tiếp theo đem chúng nó khảm, chặt, thành từng đoạn. Sau đó đem chúng nó nhất nhất bỏ vào trong lỗ thủng phía trên, kéo tay quay, khởi động cối đá. Sau một lúc lâu, giống như hắn dự lưu, từ cối chảy ra một ít nước mía. Bất quá bên trong vẫn có trộn lẫn rất nhiều bột phấn. Nghĩ nghĩ, Lục Văn Thụy tiếp tục cố gắng, tranh thủ xay ra một thùng nước mía. Tiếp theo lại dùng vải bố loại bỏ một chút, bỏ vào trong nồi chậm rãi ngao chế, nhìn xem đường mía làm ra có chất lượng như thế nào rồi mới tiếp tục làm thêm. Nghĩ xong, hắn lấy thêm một ít mía, chuẩn bị tiếp tục trình tự, vào ra thiết đoạn xay lấy nước. Đang lúc hắn bắt đầu hành động, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến vài tiếng bước chân quen thuộc. Sau một lát quả nhiên liền vang lên tiếng đập cửa, Lục Văn Thụy buông mía xuống, đi ra mở cửa, đợi cho ra đến cửa, ngẩng đầu nhìn, ngoài cửa rõ ràng chính là huynh đệ Mễ Lai Khắc, Pháp Lan, Lý Na cùng Tư Nặc. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ tới sớm như vậy, Lục Văn Thụy mở miệng hỏi, như thế nào hôm nay các ngươi đều đến sớm như vậy? Ta không có chuẩn bị bữa sáng cho các ngươi Nga. Nghe được hắn trêu chọc, Ngài Tư Đặc cười trả lời, là ngày hôm qua Mễ Lai Khắc trở về nói hôm qua ngươi làm ra một cái tên là cối đá gì đó, lại còn muốn làm ra đường mía gì đó, vừa lúc ấy chúng ta đều ở đó, mọi người đều rất ngạc nhiên về cái cối đá cùng đường mía. Tất cả đều muốn biết rốt cuộc nó là cái gì. Cho nên chúng ta đến xem, thuận tiện hỏi ngươi có cần chúng ta hỗ trợ hay không. Mấy người còn lại đều gật đầu. Nhìn vẻ mặt bọn họ đều là chân thành, Lục Văn Thụy nhịn không được mỉm cười, nói tiếp, các ngươi tới vừa lúc, đây chính là cối đá, bên kia chính là mía, dùng để làm thành đường mía. Nếu các ngươi có thể hỗ trợ, chúng ta sẽ có thể rất nhanh làm ra đường mía, đây là một loại gia vị giống như muối. Mình nghĩ là bạn ấy nói tác dụng của nó như muối chứ có phải mặn như muối. Mọi người nghe nói đường mía này là một loại gia vị giống như muối, trong lòng đều rất là kinh ngạc, dù sao muối là thực chân quý. Trên toàn bộ Lạc Vân Đại Lục, chỉ có bộ lạc hải tộc mới có thể làm ra muối, cho nên hàng năm bọn họ đều dùng rất nhiều thứ đi đến hải tộc bộ lạc để trao đổi muối. Nếu bộ lạc bọn họ cũng có thể làm ra một loại không thua gì muối, thật là một sự kiện tốt đẹp cỡ nào. Nghĩ đến đây, năm người đều nhịn không được hưng phấn lên. Nhìn biểu tình của bọn họ, Lục Văn Thụy nghĩ, xem ra bọn họ đều rất có tinh thần tập thể. Bọn họ thực yêu bộ lạc chính mình lớn lên. Nghĩ như vậy, Lục Văn Thụy có chút hâm mộ, có lẽ về sau hắn cũng sẽ thích bộ lạc này đi. Nghĩ xong, Lục Văn Thụy mà bắt đầu phân công, Tư Nặc phụ trách bào ra mía. Nhiệm vụ của Ngài Tư Đặc là đem chúng nó đều khảm thành một đoạn một đoạn, mà Mễ Lai Khắc vẫn là tiếp tục công tác ngày hôm qua quay cối. Về phần Pháp Lan cùng Lý Na, bọn họ đều rất tự giác. Lúc Lục Văn Thụy vừa đem công tác bố trí cho Tư Nặc cùng Ngài Tư Đặc, hai người liền đều đi tới bên người bọn họ. Lý Na sửa sang lại ra mía được Tư Nặc bào xong, đem chúng nó xếp đến cùng nhau. Dù sao mấy thứ này còn có thể dùng để nhóm lửa. Pháp Lan mang theo vẻ mặt có chút lo lắng đi đến bên cạnh Ngài Tư Đặc, lấy mấy đoạn mía mà đối phương chặt ra đều bỏ vào mộc dũng bên cạnh, động tác thực lưu loát. Ngài Tư Đặc thấy thế cũng chỉ đối với hắn nở ra nụ cười ôn hòa. Lục Văn Thụy ở một bên nhìn, trong lòng rất cao hứng, nhìn động tác của bốn người bọn họ thật đúng là nam nam phối hợp, làm việc không phiền lụy, mình nghĩ chắc là phối hợp ăn ý. Xem ra Pháp Lan cũng đang cố gắng chủ động đây, hy vọng y có thể thành công cưa đỗ được Ngài Tư Đặc. Đương nhiên chính hắn cũng không thể rảnh rỗi, hắn đi vào bên cạnh cối đá, bỏ thêm mía vào. Khi để hết mía rồi thì hắn đi đến chỗ Pháp Lan lấy thêm một ít lại. Mễ Lai Khắc ngay một bên phối hợp với tốc độ của hắn, phụ giúp cối đá. Kỳ thật hắn cũng không biết, chính hắn cùng Mễ Lai Khắc phối hợp cũng rất ăn ý. mọi người cứ như vậy bận rộn. Trải qua một buổi sáng phối hợp công tác, 6 người rốt cục đem toàn bộ mía tiêu diệt hết, cuối cùng có được 5 thùng nước mía lớn. Nhìn Mộc Dũng, thùng gỗ tràn đầy, mấy người đều cảm giác thực vui mừng. Nhìn thời gian đã không còn sớm, Lục Văn Thụy đi phòng bếp làm chút cơm chưa đơn giản. 6 người ghé vào cùng nhau ăn, tiếp theo cũng rất tự giác bắt đầu công tác buổi chiều. Trình tự làm việc vào buổi chiều là như vậy, Pháp Lan cùng Ngài Tư Đặc làm nhiệm vụ lọc nước mía. Đầu tiên hai người đem ra vài cái mộc dũng trống, tiếp theo đem chúng nó đặt ở bên cạnh 5 mộc dũng đựng nước mía. Pháp Lan cầm một khối vải bố sạch sẽ, đem nó trải phía trên mộc dũng trống, hai tay cố định hai bên thành mộc dũng. Ngài Tư Đặc đem mộc dũng có nước mía chậm rãi đổ vào tấm vải bố trên mộc dũng trống. Còn Tư Nặc cùng Lý Na ở một bên thì thay vải bố cùng xử lý cạn ở bên trong. Lúc này Lục Văn Thụy làm hai cái lò đơn giản ngay tại trong viện, mặt trên để hai cái nồi. Tiếp theo hắn đem nước mía đã được lọc đổ vào trong đó. Mễ Lai Khắc ở một bên giúp đỡ nhóm lửa. Hắn lấy một cái thìa gỗ dài quấy đều nước mía trong nồi. Đợi cho 4 người Ngài Tư Đặc đều làm xong, bọn họ cũng gia nhập công tác nấu đường mía. Lý Na cùng Tư Nặc tiếp nhận một cái nồi cùng một bếp lò, mà Ngài Tư Đặc cùng Pháp Lan là đi vào trong trù phòng, dùng nồi ở đó để tiếp tục nấu. 6 người bọn họ khí thế ngất trời làm việc suốt một buổi chiều, thẳng đến khi ánh trăng lên thì đại công cáo thành. Nhìn hai đại mộc dũng chứa đầy đường mía, tuy rằng chúng không phải rất mịn, bất quá vị ngọt vẫn là không sai, mấy người nhịn không được hưng phấn lên, đặc biệt là 5 người Mễ Lai Khắc. Trước đây bọn họ ngay cả đường là cái gì đều không biết đâu, hiện tại nhìn đến thứ thần kỳ như vậy sao có thể không nhảy nhót lên đâu. Rốt cục thành công làm ra đường mía, trong lòng Lục Văn Thủy cũng thật cao hứng. Hắn nhìn mấy người đầu đầy mồ hôi, nghĩ rằng bọn họ hôm nay đều đã vất vả, hắn cũng nên khao bọn họ một chút. Vì thế hắn quyết định buổi tối hôm nay liền ăn lẩu đi. Mấy người còn lại tuy rằng không biết lẩu là cái gì, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho tâm trạng tốt của bọn họ. Dù sao thông qua kinh nghiệm có cơm trong khoảng thời gian này, bọn họ đã biết chỉ cần là Lục Văn Thủy xuất phẩm, tuyệt đối mỹ vị. Đương nhiên Lục Văn Thủy sẽ không cô phụ kỳ vọng của bọn họ. Hắn đem một con gà rừng còn lại trong nhà xử lý tốt, tiếp theo lấy ra mấy khối thịt sườn, cắt thành từng miếng sườn nhỏ. Sau đó hắn lại xuất ra một ít gừng, giá thông cùng hoa tiêu, tỏi ngày hôm qua tìm được. Ngay trên hai cái lò nới đắp trong viện để lên hai cái nồi, một cái để gà rừng, một cái để thịt sườn. Đương nhiên đồ gia vị cũng là tách riêng ra. Bởi vì không biết bọn họ có thể ăn cay được hay không, hắn để vào trong nồi gà rừng một ít gừng và muối. Trong nồi nấu sườn để thêm nhiều hoa tiêu hơn chút. Nhờ mấy người còn lại canh lửa, chính hắn lại đi phòng bếp làm thêm nguyên liệu nấu ăn. Đầu tiên hắn đem một khối thịt đều cắt thành thịt phiến, thịt cắt thành miếng mỏng hơn, còn lại một phần thì làm thịt băm, thêm muối vào rồi vo thành viên. Mấy thứ này dù là món ăn mặn, về phần thức ăn chay, bởi vì ngày hôm qua đi rừng cây cùng ngọn núi phía sau mang về không ít rau dại và nấm, cho nên hắn cũng lấy ra khoai sọ, khoai tây cùng măng, đem chúng nó đều cắt thành phiến, lại rửa sạch chút nấm cùng rau dại, đem tất cả chúng nó đều đặt ở trên bàn. Tiếp theo hắn đem tỏi giã nhuyễn, lấy ra chút hoa tiêu nghiền nát, sau đó nhóm lửa, đổ một ít dầu mỡ vào trong nồi, sau đó để tỏi cùng hoa tiêu đã nghiền vào trong, tiếp theo để chút muối, đổ vào một ít nước. Tiếp theo đem chúng nó đặt ở trong một cái bát, cứ như vậy, tương ớt giản dị liền làm tốt lắm. Lấy ra tương thịt nướng ở một bên, hắn lại trở ra bên ngoài. Mọi người mang ra cái bàn nhỏ, sau đó ngồi vây quanh bên cạnh hai cái nồi. Mắt thấy nước trong nồi đã sôi, mọi người lấy rau dưa thịt trên bàn đều bỏ vào trong nồi. Sau khi thử qua tương ớt, Lục Văn Thủy phát hiện Ngài Tư Đặc, Tư Nặc cùng Lý Na đều có thể ăn cay, cho nên ba người bọn họ vây quanh cái nồi nấu sườn mà ăn. Còn lại Mễ Lai Khắc, Pháp Lan cùng chính hắn là vây quanh cái nồi gà rừng, cộng thêm tương thịt nướng. Tất cả ăn thực vui, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, 6 cá nhân làm thành một đoàn, không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp. Nhìn hình ảnh hòa thuận vui vẻ này, Lục Văn Thủy lại nhịn không được cảm khái. Trước kia khi ở trên địa cầu, hắn đều không có cùng với cha mẹ, ca ca ăn lẩu đâu? Một nhà bốn người cùng nhau vây quanh ăn cơm chiều đều chưa từng có. Cảm xúc đột nhiên đến khiến động tác trong tay của hắn cũng chậm lại. Năm người còn lại đều chú ý tới sự dị thường của hắn. Vẫn là Mễ Lai Khắc hiểu hắn rõ nhất. Biết hắn chắc nhớ tới cuộc sống một mình trước kia. Vì thế hắn mở miệng nói. Thủy, ngươi làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì đâu? Như thế nào mất hứng? Có chuyện gì ngươi có thể nói cho ta biết? Bởi vì mặc kệ như thế nào, ta đều vẫn bồi bên cạnh ngươi, được không? Thủy, nghe được Mễ Lai Khắc ân cần thăm hỏi, Lục Văn Thủy cảm giác trong lòng cũng chậm chậm ấm lên, lại nhìn thấy những người khác cũng đều khẩn trương nhìn hắn. Lục Văn Thủy nhịn không được liền lộ ra một nụ cười, ở trong này, hắn không cô đơn. Có lẽ hiện tại hắn nên quên hết mọi thứ trước kia, ở nơi này có nhiều người quan tâm hắn. Nên hắn có thể cùng họ hào hào sống tốt đi. Tuy rằng không có cha mẹ bên người, nhưng còn có những bằng hữu này luôn quan tâm hắn. Còn có Đại Thước, có lẽ hắn cũng có thể có được hạnh phúc đi. Nhìn đối phương lộ ra nụ cười, mấy người còn lại đều yên tâm. Mễ Lai Khắc lặng lẽ cầm tay trái của Lục Văn Thủy, đem mấy ngón tay đan vào nhau. Cảm giác tay đối phương đầu tiên là cứng đờ, tiếp theo liền cùng nắm chặt tay của hắn. Lục Văn Thủy ngẩng đầu nhìn nụ cười trên mặt Mễ Lai Khắc, nhìn không được cũng nở nụ cười với đối phương. Nguyên lai có người quan tâm, có người làm bạn cảm giác lại ngọt ngào và ấm áp như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, hội trao đổi của mấy tộc, nhất, ăn xong cái lẩu, mấy người đều chuẩn bị đi trở về, dù sao hiện tại đã khuya. Lục Văn Thủy từ trong mộc dũng lấy ra một phần đường mía để vào một cái bình trúc nhỏ, để cho Ngài Tư Đặc mang về đưa cho Tạp Lạc Tư nhìn xem, về sau có thể thử mở rộng ra trong bộ lạc, mọi người cùng nhau trồng mía, sau đó cùng nhau chế tác cối đá cùng đường mía. Sóc Hy tiễn bước bốn người Pháp Lan, Mễ Lai Khắc ở lại giúp đỡ Lục Văn Thủy sửa sang lại mấy thứ trong viện. Hai người bận việc một trận, rốt cục đem hết thảy đều thu thập xong. Tiếp theo Lục Văn Thủy đến Mễ Lai Khắc đến tận cửa. Ở đó, hắn bị Đại Thước hôn trộm một cái trên má. Hắn bật cười lắc lắc đầu, nhìn thân ảnh đối phương chậm rãi đi xa. Mấy ngày kế tiếp, Lục Văn Thủy đều không rảnh. Bởi vì đối với việc làm một lượng lớn đường mía, Tạp Lạc Tư có chút do dự lo lắng. Cho nên hắn bắt đầu chuẩn bị kế hoạch nuôi gia súc trước. Mễ Lai Khắc biết kế hoạch của y, không nói hai lời liền cùng đối phương đi vào bên trong rừng rậm.